Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, chương 1970, đối với Trường Không Vô Kỵ hữu dụng thư. Do Vu Trường Không Vô Kỵ chính mình năng lực, còn có cho một ít học viên môn tranh thủ tới đặc quyền. Đưa đến bọn học sinh, đều đã bắt hắn coi là học sinh đại biểu. Vô luận thực lực nhiều cường đại, lúc trước nhiều kiêu ngạo nhân, đều được hắn tiểu đệ. Trường Không Vô Kỵ bay ở phía trước nhất, phía sau một đám người đi theo, trên đất cũng có chạy, e sợ cho bỏ lỡ phía sau xuất sắc sự tình. Đương nhiên, trên đường thời điểm, cũng có rất nhiều người nghĩ biện pháp đến gần bên cạnh Trường Không Vô Kỵ, mở miệng hỏi không ngừng. Vô Kỵ huynh đệ, người rốt cuộc tu hành phương pháp gì à? Đúng vậy, ta nghe nói Titan tộc không thể tu hành ma pháp mới đúng. Ta xem ngươi thay đổi, trong chiến đấu đều có thể đột phá, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn nữa, ngươi với Viện Viện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi đem nàng như thế nào? Vô Kỵ sư huynh à, cái kia tiểu tiểu yêu thú là cái gì? Minh thú đúng không? Rốt cuộc là cái thứ gì? Một đại chồng vấn đề, làm Trường Không Vô Kỵ hoa mắt váng đầu, nhưng là hắn cũng không trả lời mọi người ý tứ, khoát tay một cái nói, hỏi quá nhiều, các ngươi sau này thì sẽ biết, xin lỗi, ta đi trước vậy. Trường Không Vô Kỵ chợt tăng nhanh tốc độ, hắn lại đang lén lén lút lút bên trong, nhích tới gần tiểu tiểu giang càng có thể. Thực ra vào lúc này, hắn len lén dùng thần nguyên quan sát Giang Vưu Khả tình huống. Giang Vưu Khả thiên phú rất cường đại, nhưng là có chút kỳ quái là trong thân thể nàng lại có một cái hết sức lợi hại phong ấn ở. Càng khiến người ta kinh ngạc là cái này phong ấn lại là thần lực lượng phong ấn. Này đưa đến Giang Vưu Khả bây giờ nhìn căn bản không tính xuất chúng. Đối với cái kia phong ấn, bây giờ Trường Không Vô Kỵ cảm giác mình cũng rất khó cởi ra. Sợ rằng chỉ có ma pháp thực lực đạt tới nhân gian đỉnh phong sau mới có thể chạm được. Cảm giác có chủ đề có thể trò chuyện sau này, Trường Không Vô Kỵ xít lại gần đối với Phương hỏi, Giang Vưu Khả đúng không? Thực ra ta thật không phải là người xấu, ngươi không nên nghĩ bậy bạ ta được chứ. Ngươi nhiều quen biết một chút ta sẽ cảm thấy không tệ. Còn nữa, trong thân thể ngươi có phải hay không là có thần phong ấn à? Ta nghĩ đem tới ta có lẽ có thể giúp ngươi cởi ra hắn. Thần phong ấn, ngươi đang ở đây đồ nói bậy bạ gì? Cút ngay đi, ta căn bản không muốn thấy ngươi. Giang Vưu Khả rất là ghét bỏ kéo dài khoảng cách. Đối với Vu Trường Không Vô Kỵ lời muốn nói hết thảy, nàng đều là mặt đầy mờ mịt. Trong thân thể tình huống, nhìn dáng dấp nàng căn bản cũng không biết. Ngươi không biết? Trường Không Vô Kỵ ngạc nhiên nói một tiếng. Lúc này giáo chủ đại nhân cũng nghe đến nơi này vài lời, trong lòng hắn lần nữa một cái kinh ngạc, muốn tới hỏi Trường Không Vô Kỵ tại sao biết thần chi phong ấn sự tình. Nhưng là bi ai sự tình lại tới, đầu hắn lại vừa là một trận mơ hồ, lại quên chuyện này. Dimia ở trên cao không thấy rõ hết thảy các thứ này sau này, bận rộn lo lắng đem Trường Không Vô Kỵ chộp được bên người, nhỏ giọng nói với hắn, Vô Kỵ, đừng nữa đảo loạn, có cái gì sự tình quay đầu lại hỏi a, bây giờ căn bản không phải thời điểm, đại sự quan trọng hơn. Được không? Này, được rồi, Trường Không Vô Kỵ không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, tàng thư các đến, cái này là một cái cung điện khổng lồ. Căn bản không phải cái gì phổ thông tiểu lâu các. Cửa địa phương, có tàng thư các nhân viên quản lý. Đã sớm chờ, hắn thấy mọi người tới rồi sau này. Tự mình nghênh đón, được rồi lễ, cũng mở ra tàng thư các đại môn. Mọi người dĩ nhiên là nối đuôi mà vào. Cái này địa phương, Trường Không Vô Kỵ nhiều năm trước tới nay đều là nằm mộng cũng nhớ đi vào địa phương. Mặc dù nói, hiện nay Trường Không Vô Kỵ có học hay không ma pháp đã căn bản không trọng yếu nữa, nhưng là hắn vẫn nhìn kỹ xuống. Thư các nội bộ tràn đầy một loại cổ pháp khí tức. Rất nhiều sách vở đều là thập phần cũ kỹ, đặt ở từng cái sách ma pháp chiếc bên trong. Ngươi nếu là muốn mượn duyệt lời nói, liền cần dùng chính mình học viện điểm tích lũy đem đổi lấy. Hơn nữa ngươi bắt được, dĩ nhiên cũng chỉ là copy bản, chính bản không thể nào cho ngươi sử dụng. Mấy phần vật này đều là học sinh nhiều niên biểu hiện hoặc là trảm sát yêu ma vân vân nhiệm vụ đổi lấy. Cho nên mỗi lần đổi thư thời điểm, tất cả mọi người rất cẩn thận lựa chọn. Và lại, chân chính thứ tốt, yêu cầu đếm số rất cao. Có lẽ người cố gắng 3 năm, cũng chưa chắc có thể lấy được mình muốn đồ vật. Vì vậy, Trường Không Vô Kỵ lần này bằng vào chính mình năng lực, cho rất nhiều người miễn phí cơ hội lựa chọn. Này căn bản là thiên đại ban ơn. Ai đã từng tha thiết ước mơ địa phương, hiện nay đã cảm thấy không có ý nghĩa. Đây thật là có chút buồn cười. Trường Không Vô Kỵ than thở một tiếng. Tiểu tiểu tội ác ma khu vào lúc này bay đến hắn đầu vai sau cười nói. Ai nói, người chẳng lẽ trải qua cuộc chiến đấu này không có phát giác được. Thực ra cấm thuật lời nói, người cũng không phải là có thể hoàn toàn tiêu trừ sao. Nơi này có một quyển sách, là ngươi cũng cần đồ vật, gọi là ma pháp sách cấm mục lục. Lấy được rồi vật này sau này, ngươi có thể học tập rất nhiều liên quan tới thần đồ vật. À, lại là như vậy sao? Trường Không Vô Kỵ hồi suy nghĩ một chút. Quả thật, đang cùng Thương Tiềm hoặc họ Mặc chiến đấu thời điểm, bọn họ sử dụng cấm thuật. Trường Không Vô Kỵ thực ra thật không có thể trong nháy mắt toàn bộ tiêu trừ quang. Nếu không lời nói, sau đó cũng sẽ không dục hỏa mà ra. Càng không biết bị giam cầm ở trong cây cối rồi. Dù là, lúc ấy có một chút xíu tĩnh quan kỳ biến ý tứ. Ngươi không phải là lão tổ tông sao? Ngươi dạy ta thần đồ vật a? Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cầm nói. Hừ. Người nghĩ rất nhiều, ta lão nhân gia cuối cùng là ma. Ta có thể chỉ điểm ngươi đồ vật, cũng không phải là nhiều như vậy. Thần vũ kỹ năng là ngươi cần nhất, mặc dù ngươi thần nguyên cường đại, ở phía dưới thế giới ma pháp, ưu thế vạn phần lợi hại, nhưng nếu là gặp thần, ưu thế liền biến mất. Thần sứ dùng ma pháp thời điểm, ngươi không cách nào tiêu trừ. Chỉ có dùng sức mạnh giải quyết, mà sách cấm mục lục, có một bộ phận rất lớn, đều là thần pháp môn, hoặc là mượn dùng thần tín ngưỡng cùng lực lượng sử dụng. Vì vậy, đối với ngươi có trợ giúp lớn, trước với ngươi chiến đấu hai cái kia tiểu tử, cũng chỉ là cấm thuật bên trong da lông, nếu là dùng cấp bậc cao, người áp lực cũng sẽ trở nên lớn, hiểu không? Tội ác ma khu. Ngược lại là nói rất nghiêm túc. Một số thời khác, hắn lại không hố Trường Không Vô Kỵ nữa nha. Lại nói vào giờ phút này đi, mọi người đã tiến vào cao tầng, mà pháp vũ kỹ vân vân các loại cấp khác nhau. Dĩ nhiên là càng cao tầng, càng cao đẳng, viện trưởng đại nhân cũng bắt đầu đối với những thứ kia đánh trúng Trường Không Vô Kỵ các học viên nói. Các ngươi có thể tìm mình muốn ma pháp sách, nhớ, thích hợp nhất mới trọng yếu, không phải là càng cường đại càng tốt dùng, hiểu sao? Biết viện trưởng đại nhân, cảm ơn viện trưởng đại nhân ban cho, cảm ơn vô kỵ sư huynh ban cho. Các học viên hưng phấn vô cùng, mỗi một người đều đi tìm, mà Trường Không Vô Kỵ lúc này cũng thoáng cái xuất hiện ở trước người viện trưởng. Hắn vui tươi hớn hở mở miệng hỏi, viện trưởng đại nhân. Ta làm như vậy, kinh thiên động địa sự tình. Một người khiêu chiến toàn bộ ma pháp học viện. Không biết ta có thể không thể chọn một quyển sách dùng. Ồ, ngươi nói xem, chỉ cần nơi này có, đều có thể cho ngươi. Viện trưởng đại nhân cười nói. Ừ, ta đây sẽ không khách khí. Ta muốn ma pháp sách cấm mục lục. Trường Không Vô Kỵ trực tiếp mở miệng. Những lời này vừa ra, phó sắc mặt của viện trưởng lại vừa là hơi đổi. Đây cũng là hắn tối muốn làm cái gì? Bên trong ẩn chứa rất nhiều, đánh phá cực giới hạn cấm thuật a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.